Ánh sáng trong màn đêm, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp ly nước cam chưa kịp uống của nó rơi lăn lóc xuống sàn nhà, nước chảy ra lênh láng cả một vùng. Mỹ Vân ở dưới nhà nghe tiếng động lạ vội chạy lên phòng, Vân hốt hoảng khi thấy nó lúi húi nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. Mày có sao không? Mỹ Vân tiến lại dọn giúp nó. Ais, nó nhìn vào tay mình, một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay khiến máu chảy. Chảy máu rồi kìa, mày đợi tao chút. Mỹ Vân đi tìm túi sơ cứu, lấy băng cá nhân băng lại tay cho nó. Mỹ Vân không cho nó động việc sợ lại gây thêm hỏa. Nó ngồi vuốt cầm một hồi rồi tiến lại tủ đồ. Mày dọn giúp tao, tao có việc phải đi ra ngoài. Thấy nó gấp gáp nên Mỹ Vân không hỏi gì thêm. Nó đến bãi thi công bỏ hoang, nơi cuộc chiến nảy lửa giữa Mộc Vương và Liễu Hàm. Cho chúng nó biết thế nào là Liễu Hàm. Hưu đi vừa dứt lời, đám người phía sau ùn ùn kéo lên. Giải quyết nhanh gọn lẹ, Dần cũng cương quyết không kém. Jun và Julie lùi về phía sau yểm trợ Dần, còn Joe và Jack tham gia tác chiến cùng anh em Mộc Vương có mặt tại đây. Cuộc chiến này là cuộc chiến không phân thắng bại, hai bên chưa có người nào gục ngã cả. Có thế nào thì Mộc Vương cũng không ngờ rằng Liễu Hàm chơi không đẹp, thuê người tìm cách giết cho bằng được Dần, vì Hưu đi cho rằng, chỉ cần Dần không còn tồn tại trên đời này thì Mộc Vương và cả Mộc Tử sẽ mất đầu, liệt hỏa tha hồ mà tung hoành. Nó đến nơi vừa kịp thấy một tên to cao tay cầm còn dao găm sáng loáng chạy nhanh đến gần Dần, biết có điều không hay, nó chạy đến bên cạnh Dần. Theo phản xạ, Dần giật mình quay đầu lại thì, xoẹt, tách tách tách, nó ôm eo, máu chảy xuống, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ tươi. Jane, Julie chạy đến đỡ nó, tên kia nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, mặt khó chịu vì chưa nhắm trúng mục tiêu thật sự. Jun, rút lui, chuyện này giải quyết sau. Dần cố gắng nhẹ nhàng hết sức để rút con dao ra khỏi eo của nó, thò tay vào chiếc túi áo lấy ra một chiếc khăn để cầm máu tạm thời cho nó. Jack nhanh chóng chạy đến xốc nách nó đưa lên xe tới bệnh viện. Dần quay đầu lại, trợn mắt nói với bọn Liễu Hàm. Chuyện hôm nay, Dần này và bang Mộc Vương nhất định không bỏ qua. Dần nhấn mạnh từng chữ một, Hưu đi cười khẩy bóng khuất dần với màn đen của con hẻm. Đồ ăn hại, tao thuê mày để làm việc này chắc. Hưu đi, tôi xin lỗi, tôi không ngờ là con nhỏ đó lại chạy đến đỡ đòn cho Dần. Người đó cúi đầu trước Hưu đi. Hưu đi thở dài, vẫy tay cho người đó lui xuống. Nó đã được đưa vào phòng cấp cứu, trên tay Dần và rách vẫn còn đầy máu của nó. Mấy đứa về nhà đi, có tin gì chị sẽ báo. Dần, Dên như vậy sao bọn em về được? Julie rất quý Dên, coi nó như người chị ruột thật sự nên khi thấy nó như vậy run xót lắm. Dù, Jack và Jun cũng gật đầu đồng ý, thì chị ít cũng phải thay bộ đồ, mấy đứa tính mặc cái bộ đồ đen xì xì này mà thăm bệnh sao? Dần, chị cũng thay đi chứ. Jun, không sao, chị có đồ trong xe rồi. Mấy đứa về nhà nghỉ ngơi một lát đi rồi quay lại. Dần nhỏ nhẹ, bọn em về thay đồ là lên liền đấy. Jack nhìn Jun và Julie ra hiệu, Julie rời khỏi ghế chờ của bệnh viện. Chiếc cửa tự động đóng lại, Dần ra xe lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt. Chiếc cửa phòng bệnh của nó mở, y tá tay cầm một kẹp tài liệu tiến gần Dần. Chị là người nhà của bệnh nhân, y tá nhìn vào hồ sơ bệnh án. Phải, là tôi, Dần, mời chị theo tôi đi làm thủ tục nhập viện, bệnh tình của bệnh nhân bác sĩ sẽ nói với chị sau. Y tá, Dần đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho nó, làm xong Dần đến phòng bệnh để gặp bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của bệnh nhân khá sâu, đã được khâu lại nhưng hiện tại bệnh nhân đi lại rất khó khăn vì đâm trúng xương sườn bên mạn phải. Tôi có thể vào thăm không? Dần, hiện tại thì chưa được, ngày mai cô hãy quay lại, lúc đó thăm bệnh nhân sẽ thuận tiện hơn. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Dần rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, ngồi bên ngoài phòng bệnh của nó một lát rồi báo tình hình của nó cho ba người còn lại. Cách chương.